Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư ơi, tôi muốn hỏi xem khi nào tôi mới gặp được chân mệnh thiên tử. Sở Ngực Nịch nhìn bát tự của Sài Tư Tuyết, tính toán, tuổi thơ của bạn khá vất vả. Cha mẹ bạn đã ly hôn khi bạn còn nhỏ, và bạn được ông bà nuôi nấng từ nhỏ. Theo cung huynh đệ, bạn có thể có một anh trai. Ồ, Sài Tư Tuyết chống tay lên mặt, ánh mắt ngưỡng mộ, đại sư thật sự rất giỏi. Tôi chưa nói gì mà đã tính được tình hình gia đình tôi rồi. Chuyện đó rất đơn giản. Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính tiếp. Về chuyện tình cảm của bạn, Sở Nguyệt Nịnh ngẩng đầu, ngừng bấm tay và hỏi. Bạn muốn hỏi gì nữa? Tôi muốn hỏi về chân mệnh thiên tử. Sài Tư Tuyết cười ngọt ngào. Sở Nguyệt Nịnh lại cảm thấy kỳ lạ. Bạn không phải đã có bạn trai rồi sao? Sài Tư Tuyết ngạc nhiên. Rồi nhận ra, cô có chút ngượng ngùng. Nhưng tôi cảm thấy bạn trai hiện tại không thể xem là chân mệnh thiên tử của tôi. Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu. Chơi với lửa thì dễ bị bỏng. Một số người hóng hớt xem bói thì thầm. Ý cô ấy là gì? Có bạn trai rồi mà còn đi xem bói chân mệnh thiên tử. Chẳng phải là cưỡi lừa tìm ngựa, sao? Không sao cả, trai chưa vợ gái chưa chồng. Ai cũng có quyền tìm người tốt hơn. Tìm thì tìm, bắt cá hai tay đều gặp qua. Nói một cái tìm một cái tính cái gì? Sài Tư Tuyết biết đại sư đã tính ra. Mặt đỏ bừng, giọng nhỏ dần. Tôi chỉ là quá sợ cô đơn, nên mới muốn tìm người bầu bạn. Cuối cùng Sở Nguyệt Nịnh thở dài. Vậy năm người sẽ ấm áp hơn sao? Mọi người, năm người, ôi, em gái này, tận năm con trai, bạch tuộc đều ôm không nổi a, chết tiệt. Người khác nuôi cá nhiều nhất hai con thôi. Cùng lúc nuôi năm con cá thật là vất vả. Tôi không đồng ý, tôi còn trẻ không sợ vất vả. Để tôi giúp em gánh vác. Có sư nãi lớn tiếng hỏi. Tận năm người bạn trai, Sài tiểu thư thường chia thời gian cho họ như thế nào? Đúng vậy, Sài tiểu thư chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi với nào? Sài Tư Tuyết mặt đỏ bừng. Lý Nhí giải thích. Kỳ thật, tôi chỉ muốn xác định ai là chân mệnh thiên tử. Nói chuyện nhiều hơn một chút cũng dễ dàng phân biệt hơn. Thứ hai, đến cuối tuần chia thời gian hợp lý. Năm người, kỳ thật cũng không khó. Tuy nhiên, tôi chỉ đơn giản là tận hưởng sự quan tâm của họ, chứ không có ý định tiến xa hơn. Sư nãi bừng tỉnh, à, hóa ra là câu nhân gia. Láng giềng xung quanh cũng có không ít lời bình luận. Dần dần, âm lượng của những lời bình luận ngày càng lớn. Sài Tư Tuyết xấu hổ cúi đầu. Sở Nguyệt Nịnh liếc mắt một cái đã nhìn thấu tướng mạo của Sài Tư Tuyết. Rõ ràng Sài Tư Tuyết là do thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên mới tạo thành tâm lý bù đắp tình cảm bằng cách này. Tuy nhiên, bát tự của Sài Tư Tuyết phạm dâm tà, đa tình lại dễ tự hại bản thân. Sài Tư Tuyết cũng sẽ vì không xử lý tốt mối quan hệ tình cảm tay năm này mà gặp họa. Sài tiểu thư, bạn có biết rằng năm người bạn trai đó thực ra đều quen biết nhau hay không? Quen biết nhau? Sài Tư Tuyết ngớ ngẩn. Không thể nào, họ đều không học chung trường mà. Nhìn từ mối quan hệ nhân duyên của bạn, họ thực ra là họ hàng với nhau. A và B, C và D đều là anh em ruột. Còn F cũng có quan hệ họ hàng. Sài Tư Tuyết choáng váng, há hốc miệng. Sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, nhưng họ chưa bao giờ nói về mối quan hệ này. Đương nhiên họ không thể nói, bởi vì họ đã sớm phát hiện ra bạn đang lừa dối họ. Sau khi họ phát hiện ra sự thật, họ đã quyết định cùng chơi một ván lớn với bạn. Năm người đánh cược xem ai có thể bắt được bạn thật lòng, cuối cùng lại bỏ rơi bạn. Sở Nguyên Nịnh chỉ vào ấn đường của Sài Tư Tuyết. Ấn đường của bạn đã dính đầy hắc khí, chứng tỏ rằng vận rủi sắp đến. Sau khi bị ném bỏ, danh tiếng của bạn ở trường sẽ trở nên rất tồi tệ, dẫn đến việc bạn phải nghỉ học. Sau đó, bạn sẽ nghĩ cách trả thù 5 người họ. Cách chương.